Tứ Vương, chương 1, Đế Đô, góc truyện audio.com. Tại đại lục trung tâm, chính giữa đại lục to lớn này, có một quốc gia vô cùng trù phú. Bởi địa thế là trung tâm của đại lục, mọi con đường thông thương chính đều dẫn qua quốc gia này. Vũ Minh Quốc lấy Đế Đô là thủ phủ trọng yếu, nơi hoàng đế ngự trị cùng với thần điện. Đế Đô hôm nay phá lệ náo nhiệt ồn ào. Chẳng qua lễ hội cầu mùa mới đã bắt đầu, khắp mọi nơi trong thành đều treo đèn kết hoa chào đón một năm mới tốt lành. Khác với sự huyên náo ồn ào bên ngoài, bên trong thần điện lại hết sức khẩn trương. Lát nữa thôi hoàng đế sẽ thân chinh tiến đến thần điện chủ trì nghi thức tế lễ cầu mùa đầu năm. Giờ khắc đã điểm, hoàng đế trẻ tuổi khoảng chừng 30, khoác trên mình trường bào màu vàng đậm, cả người toát lên vẻ uy nghi của bậc đế vương. Chậm rãi tiến dần đến bàn tế, xung quanh các tư tế xếp thành hai hàng dài, trên tay mỗi người đều cầm một lư hương đốt hương liệu quý giá bên trong. Hoàng đế nâng cao ly rượu trong tay dâng lời khẩn cầu thần linh. Giọng trầm thấp mạnh mẽ vang vọng khắp chốn, cảm tạ thần linh một năm qua cho mùa màng bội thu. Mưa thuận gió hòa nơi nơi an cư lạc nghiệp dân chúng muôn lời cảm tạ chư vị thần. Nay một năm lại bắt đầu, cũng xin Thượng Đế chở che ban phước lành trên mảnh đất bé mọn này. Dứt lời khoan thai nâng cao ly rượu, hướng đến dòng sông chảy trước thần điện mà đi, quỳ một chân xuống, tay nhẹ nhàng đổ ly rượu xuống dòng sông như một cách để bái tế lên các vị thần giọt rượu vừa chạm mặt nước. Khắp nơi bỗng biến hóa dị thường, bầu trời tối sầm trong nháy mắt. Gió rít gào tung mặt nước trên sông lên cao khiến mọi người hoảng sợ náo loạn một đoàn. Hoàng đế khẽ biến sắc quá to. Chấm, đây là thần y tất cả bình tĩnh. Nghe hoàng đế nói, trên khuôn mặt mọi người vẫn hoang mang nhưng đã lấy lại được trật tự. Yên lặng theo dõi biến hóa lúc này mặt sông lay động càng dữ dội thì. Vầm, trên mặt sông xuất hiện một bông sen khổng lồ. Cánh hoa hồng nhạt vươn lên kiều diễm tỏa ánh sáng thuần khiết ngay trước mặt hoàng đế trẻ tuổi. Bông hoa lặng lẽ xoay tròn trên mặt nước bung từng lớp. Từng lớp màu hồng cho đến khi nở bung ra hoàn toàn. Thời khắc cánh hoa cuối cùng nở ra, lộ bên trong một dáng hình bé nhỏ. Cùng lúc ấy mặt trời lại một lần nữa tỏa sáng, cơ thể bé nhỏ vươn dậy. Trên đầu là mặt trời đang dần nhô lên cao. Bao phủ cả người một vầng hào quang sáng chói đến kinh người. Cô bé con, đứng trên bông sen khổng lồ mở bừng mắt, vẻ mặt giận dữ thốt ra. Xuyên không con bà nó rồi. Cách chương.